Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, quan hệ tan vỡ. Tùy ý, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Diệp Trần nhìn Tư Mã Võ, thản nhiên nói, cứ như vậy, Long phó hội trưởng có cái gì muốn hỏi, còn có thể trực tiếp hỏi ta, không cần lại đơn độc tìm. Có thể, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ? Tư Mã Võ gật đầu một cái, nói, hắn vậy không ngại, hắn là tác chiến bộ bộ trưởng, trên danh nghĩa là thuộc về phó hội trưởng thống lĩnh, nhưng hắn cũng không muốn dính vào đến Long Chính Dương cùng Diệp Trần tới giữa trong tranh đấu đi. Tốt nhất biện pháp, chính là không quan tâm, để cho Diệp Trần và Long Chính Dương đơn độc đi ồn ào đi. Lúc này, liền dẫn Diệp Trần các người lên lầu. Đến Long Chính Dương cửa phòng làm việc trước, đẩy cửa ra đi vào. Diệp Trần theo sau lưng cũng đi vào. Bên trong Long Chính Dương nhìn hai người cùng nhau tới đây, ngay sau đó sửng sốt một tí, liền rất là bất mãn. Hắn muốn đơn độc gặp Tư Mã Võ, thật dễ nghe nghe báo cáo. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Tư Mã Võ lại có thể cầm Diệp Trần cho dẫn vào. Cái này nói rõ liền là cố ý để cho mình khó chịu. Phó hội trưởng, liên quan tới Diệp Trần lần này thi hành nhiệm vụ, chuyên gia đã kiểm tra qua, đích xác là hoàn thành, nhưng còn cần ngài cuối cùng xác nhận, cho nên ta cầm Diệp Trần cũng mang tới. Ngài nếu là có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi hắn. Tư Mã Võ trực tiếp hồi báo đứng lên. Được rồi, ta biết. Long Chính Dương sắc mặt không vui, thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn cùng Diệp Trần đơn độc trò chuyện một tí. Phó hội trưởng. Tư Mã Võ lập tức gật đầu hẳn là, trong mắt lóe lên một đạo vẻ đắc ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bây giờ bị Long Chính Dương trực tiếp kêu đi, liền thuyết minh phó hội trưởng đã biết mình ý tưởng. Bất quá hắn vậy không thèm để ý, cái này hội trưởng chỉ là mười mấy phó hội trưởng một cái trong đó. Hắn ngược lại cũng không cần sợ hãi như vậy. Cùng hắn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Long Chính Dương hai người. Phó hội trưởng, kết quả kiểm tra đã đi ra rồi, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn hỏi ta? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Nhìn Long Chính Dương, hắn cũng muốn xem cái này Long Chính Dương rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Nhiệm vụ này không phải chuyện đùa, một khi hoàn thành, ta cần cho ngươi 5.000 điểm tích lũy. Đây đối với võ đạo hiệp hội mà nói, không phải một chuyện nhỏ. Long Chính Dương nghiêm túc nói, cho nên đâu, ngươi vậy đừng có gấp. Chuyện này không phải nhanh như vậy giải quyết, không phải một chuyện nhỏ. Diệp Trần ánh mắt vậy lập tức liền băng lạnh xuống. Trước mình nhận nhiệm vụ thời điểm, Long Chính Dương vậy không nói gì, càng không có trước thời hạn dặn dò. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tới đây loại từ chối, không khỏi liền không có ý nghĩa. Long phó hội trưởng, nhiệm vụ này lúc đi ra, ngươi cũng không có như thế và ta nói qua. Diệp Trần hỏi ngược một câu, trước ta cũng làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ, còn không có nói gì nhiệm vụ là cần như thế trịnh trọng đi. Diệp Trần à, lời không thể như thế nói. Cái này dẫu sao là 5.000 điểm tích lũy, không phải khoa nhi đồng. Long Chính Dương không ngừng an ủi Diệp Trần, nghiêm túc nói, như vậy, ngươi cho ta chút thời gian, ta cố gắng đi điều chỉnh một tí, lại cùng Tổng hội trưởng báo cáo một tí. Thời gian bao lâu? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. 5 ngày, ngươi cho ta 5 ngày thời gian, ta cùng Tổng hội trưởng cân đối một tí, khẳng định không có vấn đề. Long Chính Dương suy nghĩ một chút, đưa ra một cái tay tới, trịnh trọng nói, không được. Ai ngờ, Diệp Trần nhưng là lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể tiếp nhận 2 ngày. Trong 2 ngày, ta muốn kết quả, sau đó muốn gặp con gái ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Trong 2 ngày, nghe nói như vậy, Long Chính Dương sửng sốt một tí. Hắn không làm rõ ràng, làm sao Diệp Trần còn dám cùng mình trả giá. Mình nhưng mà phó hội trưởng, thằng nhóc này là không tìm biết mình xác định vị trí chứ. Diệp Trần, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói như vậy? Long Chính Dương không nhịn được nhắc nhở một câu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta thân phận, Diệp Trần nhất thời cười, thản nhiên nói, ta thân phận còn không dùng ngươi bận tâm. Long Phó Hội trưởng, nhớ ta nói, hai ngày sau đó, nếu như ta không có được ta hài lòng kết quả, đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, liền đứng lên, đi ra phía ngoài, không chút nào bất kỳ chần chờ. Diệp Trần là đi, nhưng Long Chính Dương nhưng là có chút mơ hồ. Hắn không hiểu, cũng không rõ ràng Diệp Trần sức lực là từ đâu tới. Hắn làm sao liền dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Hắn liền không một chút sợ. Bàn về tu vi, hắn so Diệp Trần cao. Bàn về chức vị, hắn là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Diệp Trần chỉ là một tác chiến bộ phó bộ trưởng mà thôi. Là thuộc hạ của mình. Bỏ mặc từ đâu cái phương diện xem. Hắn đều là nghiền ép Diệp Trần. Thằng nhóc này dựa vào cái gì như thế cùng mình nói chuyện đâu. Sư phụ, cái này Diệp Trần lá gan thật đúng là lớn à. Lưu Tráng từ bên ngoài đi vào. Không nhịn được nói một câu, hắn có phải hay không quá ngông cuồng điểm. Ta xem hắn không phải điên một chút xíu. Là điên rất nhiều tiệm. Long Chính Dương cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Thằng nhóc này lại dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Tức chết bổn tọa. Sư phụ, thằng nhóc này là không phải có cái gì cái khác dựa vào. Nếu không làm sao dám nói ra lời như vậy. Không khỏi quá kiêu ngạo điểm. Lưu Tráng không nhịn được suy đoán đứng lên. Dẫu sao, người này làm ra quyết định gì? Nhất định là có nguyên nhân. Không thể nào không có chút nào lý do. Diệp Trần phen này động tác. Liền lộ vẻ được có chút cổ quái. Dám dựa vào. Ta xem hắn chính là cuồng không bên. Lấy là mình làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Ở võ đạo hiệp hội bên trong có danh tiếng. Ta cũng không dám động hắn. Cũng quá tự cho là. Long Chính Dương khinh thường nói. Ta đây muốn xem. Hắn có thể làm sao cùng ta phách lối. Vậy hai ngày sau. Lưu Tráng có chút lo lắng. Lại nhắc nhở một câu. Không cần phải để ý đến cái này. Ta đường đường phó hội trưởng. Còn sẽ sợ hắn một người mới không được. Ta cũng muốn xem. Hai ngày sau hắn có thể làm gì ta? Long Chính Dương cười nhạo một tiếng. Một bộ không sợ dáng vẻ. Từ trên mặt nổi xem. Cái này Diệp Trần vốn là khắp nơi không bằng Long Chính Dương. Hắn đổ vậy đúng là không có gì phải sợ. Diệp Trần từ Long Chính Dương phòng làm việc đi ra. Liền và Lâm Nguyệt Giao đám người tới cùng nhau. Như thế nào? Nói gì? Lâm Nguyệt Giao sốt ruột hỏi, chúng ta lúc nào có thể đi gặp Tiểu Mộng liền sao? Gặp Tiểu Mộng, nghe nói như vậy, Diệp Trần có chút áy náy. Rằng co như thế nửa ngày, vậy không thấy Tiểu Mộng, thậm chí, còn có thể căn bản không thấy được. Cái này làm cho Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao rất là áy náy. Diệp Trần cũng không biết mở miệng thế nào nói, có thể còn cần lại đợi một chút. Lại đợi một chút là ý gì à? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Có phải hay không Long Chính Dương thằng nhóc kia lại đang làm cái gì chủng loại? Tiết Thanh ngược lại là nhìn rất thấu triệt. Lập tức hỏi. Dẫu sao? Diệp Trần từ sau khi trở về. Liền có chút bất đại đối kính. Hơi suy đoán một tí. Vậy biết chắc là Long Chính Dương đang giở trò quỷ. Tên kia hiện tại ở từ chối. Vừa nói một lần nhiệm vụ dính dấp đến điểm tích lũy quá nhiều. Phải thận trọng đối đãi. Còn cần bẩm báo tổng hội trưởng mới được. Diệp Trần nói đơn giản một câu. Chó má, quả nhiên bắt đầu lừa bịp chúng ta. Tiết Thanh trực tiếp mắng lên. Trực tiếp nói, ta xem chúng ta hay là trực tiếp động thủ đi. Loại người này, lão nương cái đầu tiên trực tiếp đánh chết hắn. Tiết Thanh ghét ác như thù. Bọn họ cực khổ thời gian dài như vậy làm nhiệm vụ. Quay đầu lại, còn dám trong vấn đề này gây khó khăn. Quá vô sỉ, không phải là một người. Thật là tự tìm cái chết. Không gấp, hắn nói để cho chúng ta 5 ngày. Hắn đi tìm tổng hội trưởng phản ứng. Diệp Trần thản nhiên nói. Nhưng ta chỉ cho hắn thời gian 2 ngày. Nếu là 2 ngày thời gian đến. Hắn còn không dẫn chúng ta đi gặp nhỏ mộng. Vậy ta cũng chỉ có thể giết tới võ đạo hiệp hội. Tìm cái này Long Chính Dương thật tốt hỏi một chút. Bằng cái gì không cho ta điểm tích lũy? Dựa vào cái gì không mang theo ta đi gặp Tiểu Mộng? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao chợt ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Trần, rất là kích động. Hai ngày sau, Tiết Thanh nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ta biết, ngươi là muốn cùng bọn họ tới đi. Bọn họ, Diệp Trần ngược lại là trực tiếp suy đoán được Tiết Thanh nói tới ai. Gật đầu một cái, nói, ngươi nói không sai, ta chính là muốn cùng Tống Nguyên các người tới. Đến lúc đó, võ đạo hiệp hội dám không cho ta đi gặp Tiểu Mộng, ta liền mang theo bọn họ, cùng nhau giết tới đi. Chẳng qua, đưa cái này võ đạo hiệp hội cho hoàn toàn đánh sụp. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng cảm thấy được có thể được. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, muốn cùng võ đạo hiệp hội đấu, rất khó thành công. Nhưng có Tống Nguyên đám người gia nhập liên minh đó cũng không giống nhau. 30 mấy nguyên anh hậu kỳ cường giả, nhất định chính là mở treo tồn tại. Hoàn toàn không cần lo lắng thắng thua vấn đề. Vậy chúng ta liền chờ 2 ngày đi. Cái này võ đạo hiệp hội là phải đi chấm dứt. Tiết Thanh lạnh lùng nói. 2 ngày thời gian, đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là thoáng qua liền tới. Cái này 2 ngày, liên quan tới Diệp Trần tiếng nghị luận, cũng ở đây võ đạo hiệp hội nội bộ không ngừng lên men. Nghe nói không, Diệp Trần và phó hội trưởng Xích Mích, nghe nói là bởi vì tích phân sự việc. Ai biết à, hiện tại 2 người sợ là phải đánh nhau chứ. Đánh, đừng làm rộn, Diệp Trần như thế nào đi nữa lợi hại, vậy cũng không khả năng là phó hội trưởng đối thủ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.